Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị ngu đại nhân vừa được khen ngợi vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua Phạm Tất Anh bên cạnh công chúa Ata đuổi theo con mồi, vô tình lạc vào đây, không quấy rầy trưởng công chúa chứ. Doanh Đông quân mỉm cười, bãi săn rộng lớn như vậy, bổn cung lại có thể tình cờ gặp được ngu lang, đây chẳng phải là duyên phận sao? Sao lại nói là quấy rầy? Đúng rồi. Hôm nay ngu lang đi săn có đồng hành cùng ai không? Nếu chưa có, chi bằng đi cùng chúng ta. Ngu Thuấn Thần thu lại cây cung trong tay, nhìn Doanh Đông Quân, chậm rãi hỏi. Chúng, ta, Doanh Đông Quân hơi dừng lại, rồi nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Ngu Thuấn Thần. Ý bổn cung là, chúng ta cùng đi. Tiểu Cát Tường liếc nhìn công chúa nhà mình, thầm than trách nhưng chẳng thể nói gì. Đành trừng mắt nhìn Ngu Thuấn Thần một cái thật dữ rồi. Doãn Nam Đình nhìn họ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Trong mắt hắn, vị công chúa này tuy không kiêu ngạo ngang ngược như lời đồn, nhưng cũng có phần cao ngạo, ngay cả với Phạm Công Tử, người có khả năng trở thành phò mã của nàng cũng chẳng quá thân thiết. Không ngờ khi đứng trước Trung Thư Lệnh Đại Nhân, công chúa lại như biến thành một người khác. Hắn không khỏi nhớ đến những lời đồn đại trong dân gian trước đây. Lẽ nào bao nhiêu năm rồi? Công chúa vẫn chưa quên được Ngu Thuấn Thần. Phạm Tất Anh dường như không nhận ra sự khác biệt trong thái độ của Doanh Đông Quân đối với Ngu Thuấn Thần, ngược lại còn chủ động mời. Đúng vậy, Ngu đại nhân, chi bằng cùng nhau đi. Hồng Long của ta giỏi nhất trong việc tìm kiếm con mồi, phối hợp với tài bắn cung của ngài. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ săn được không ít chiến lợi phẩm. Không ngờ, Ngu Thuấn Thần lại thản nhiên từ chối. Ta đã hẹn trước với Tống đại nhân, không tiện tham gia. Tiểu Cát Tường nghe vậy, trừng mắt với Ngu Thuấn Thần còn dữ dội hơn. Tên này lại dám từ chối công chúa nhà nàng, đúng là ỷ được sủng mà kiêu. Doanh Đông Quân nghe thế, quả nhiên lộ vẻ thất vọng. Ồ, ra vậy, Phạm Tất Anh cũng tiếc nuối nói. Vậy thì không làm phiền đại nhân nữa. Doanh Đông Quân nhìn Ngu Thuấn Thần, hắn chỉ hơi gật đầu, rồi cưỡi ngựa đi về hướng khác. Còn con hươu chết trên mặt đất, hắn không hề lấy đi. Dù sao, mỗi mũi tên B, NR đều có ký hiệu riêng, những con mồi lớn sau khi kết thúc buổi săn sẽ có người mang về cho chủ nhân. Phạm Tất Anh hạ giọng hỏi, công chúa, chúng ta đi tìm con mồi khác chứ? Doanh Đông Quân lúc này mới thu lại ánh mắt, giọng điệu rừng rưng. Vậy thì đi thôi, nhưng dù nàng có vẻ không mấy hứng thú, Phạm Tất Anh cũng không hề lộ ra chút bất mãn nào. Hắn ra lệnh cho Hồng Long tiếp tục tìm kiếm con mồi. Còn đặc biệt kể vài câu chuyện hài hước để làm nàng vui. Quả nhiên, tâm trạng của Doanh Đông Quân tốt lên đôi chút. Tiểu Cát Tường không khỏi nhìn Phạm Tất Anh với ánh mắt khác hẳn. Vị phò mã tương lai này đúng là rộng lượng và chu đáo, tiền đồ sáng lạn đấy. Nhờ có Hồng Long hỗ trợ săn mồi, lại thêm sự hướng dẫn kiên nhẫn của Phạm Tất Anh, chẳng bao lâu sau, Doanh Đông Quân đã dựa vào thực lực của bản thân, săn được một con hoãng. Lần này, nàng thực sự vui vẻ, xem ra đi săn cũng không khó lắm. Phạm Tất Anh mỉm cười khen, công chúa rất giỏi. Doanh Đông Quân mỉm cười đáp lại, bình thường ngươi đi săn cũng như vậy sao? Phạm Tất Anh lắc đầu, thú trong rừng núi bên ngoài thông minh hơn trong cấm huyền nhiều, đôi khi còn gặp cả mãnh thú. Doanh Đông Quân nhướng mày, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tất Anh cười nhạt, không hẳn, ta bắn cung cũng tạm ổn. Hơn nữa còn có Hồng Long bên cạnh, đến giờ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm chí mạng. Cách chương